Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chính thức võ giả. Đứa nhỏ này trên thân chịu thương rất nặng, không chỉ là bên ngoài làn da, còn có nội bộ khí quan, đều có bị xé nứt qua vết tích. Một chỗ tràn đầy màu trắng gian phòng bên trong, một người mặc áo bào trắng nữ y sinh đứng ở một bên. Sắc mặt nghiêm túc chỉ vào trên tay một chương ánh sáng nhạt chiếu xạ biểu hiện xương cốt đồ. Các ngươi xem, cánh tay, đùi, còn có xương ức bên trên đều có đứt gãy vết tích. Đứa nhỏ này trước đó nhận qua tổn thương nếu như đặt ở một người bình thường trên thân, hiện tại khẳng định đã sớm chết, nhưng đứa nhỏ này bây giờ nhìn đi lên vẫn rất bình thường. Chứ không thế nào nói. Nhìn qua thần trí không thế nào thanh tỉnh bên ngoài, vẫn có thể tự do hành động, nhìn qua một chút sự tình đều không có. Các ngươi biết, điều này đại biểu lấy cái gì sao? Nàng thả tay xuống bên trên phiến tử, nhìn trước mắt hai cái vẫn có chút ngây thơ nữ hài mở miệng nói ra. Đứa nhỏ nói, rất có thể là võ giả, mà lại là cái chính thức võ giả. Chính thức võ giả. Hạ Mộng hai người hai mắt tỏa sáng, võ giả nhưng là chân chính cao đại thượng nghề nghiệp. Từ khi 30 năm trước thế giới các quốc gia bắt đầu thúc đẩy võ đạo đến nay, võ giả cái này một cổ lão liền bị nhanh chóng phát triển làm vinh dự. Chỉ cần là chính thức võ giả, bất luận là tham quân vẫn là tiến vào xã hội đều có được ưu thế thật lớn. Có thể tùy tiện thu được nhất định thành tựu, được xưng tụng là đương thời ưu thế nhất nghề nghiệp. Hạ Mộng cùng Dương An Tĩnh hai người cũng không nghĩ tới. Các nàng chỉ là tùy tiện trên đường đụng tới một cái đứa trẻ lang thang, liền có thể đụng tới một cái hư hư thực thực chính thức võ giả thiếu niên. Hai vị đều là Phong Nam Đại học học sinh, cũng đều là có độc lập quyền lợi người trưởng thành. Vì lẽ đó có một số việc cũng liền trực tiếp nói cho các ngươi biết. Áo bào trắng nữ y sư đỡ nâng kính mắt, đem hai người biểu hiện nhìn ở trong mắt về sau, mới cười nói, cốt linh giám định biểu hiện kết quả biểu thị, đứa nhỏ này năm nay mới 13 tuổi, cũng đã là chính thức võ giả. Loại thiên phú này, không cần ta nói, các người cũng minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì à? Hạ Mộng cùng Dương An Tĩnh hai người lập tức hít sâu một hơi, liên tục gật đầu, làm thời đại mới sinh viên, đối ở trong đó biểu thị tồn tại ý nghĩa, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, đừng nói là 13 tuổi trở thành chính thức võ giả, liền xem như 30 tuổi trở thành chính thức võ giả. Đó cũng là trong truyền thuyết nhân sinh bên thắng, đầy đủ để người ước ao ghen tị, 13 tuổi trở thành chính thức võ giả, loại thiên phú này nếu là thật sự, chỉ sợ cũng liền nơi đó chính phủ đều muốn cực kỳ coi trọng, đem coi là quan trọng nhân tài tới bồi dưỡng. Dương An Tĩnh đến nay còn nhớ rõ, tại nàng quê quán trong huyện thành có một người 20 tuổi tấn thăng thành chính thức võ giả, liền đã để nơi đó huyện chính phủ đem làm cả tòa thành thị bảng hiệu tới tuyên truyền. Cuối cùng nghe nói được cử đi đến học phủ cao nhất bên trong đi bồi dưỡng. Đến nay vẫn là lệnh cố hương cho rằng làm vinh nhân vật. Đối với đứa nhỏ này tình huống, lãnh đạo cấp trên phi thường trọng thị, để chúng ta tận khả năng đem chữa trị xong, cam đoan khôi phục thần trí. Nữ y sư vỗ vỗ tay lên trên phiến tử, một mặt thành khẩn nói ra, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi đến giúp đỡ, hỗ trợ. Dương An Tĩnh hai người sững sờ, sau đó vội vàng xua tay, một mặt bất đắc dĩ, thế nhưng là chúng ta cái gì cũng không biết à, không cần các ngươi sẽ cái gì, chỉ cần các ngươi bình thường không bận rộn bồi bồi đứa bé kia là được. Áo bào trắng nữ y sư mở miệng nói, các ngươi khả năng không rõ lắm, đứa bé kia tại các ngươi đưa tới lúc vẫn là hào hào, nhưng mà chờ các ngươi vừa đi, lập tức liền tại cái kia ngẩn người, không nhúc nhích, tựa như là cái pho tượng đồng dạng. Nàng một mặt bất đắc dĩ, Xem ra vừa mới làm không ít nếm thử. Chúng ta một đám thầy thuốc thảo luận một chút, cho rằng có thể là hắn đối các ngươi tương đối quen thuộc, mà đối những người khác thì tương đối bài xích, cho nên mới sẽ có loại kết quả này. Cho nên chúng ta nghĩ thầm, để các ngươi tới cùng hắn một khối, hay là có thể để hắn khôi phục mau mau, các ngươi cũng không cần mỗi ngày tới, bình thường xong thôi tới xem một chút là được, sẽ không chậm trễ các ngươi quá nhiều thời gian. Dạng này à? Nghe đến đó, Dương An Tĩnh cùng Hạ Mộng có chút ý động, nhưng cũng có chút do dự. Sinh viên sinh hoạt hàng ngày mặc dù không bằng cao trung như vậy bận rộn, nhưng chân chính có mục tiêu người đồng dạng có không ít việc cần hoàn thành. Đối với các nàng tới nói, chiếm dụng thông thường xong thôi thời gian đồng dạng là một cái không lớn không nhỏ gánh vác. Ta đề nghị các ngươi tới tương đối tốt. Áo bào trắng nữ y sư đỡ nâng kính mắt, tựa hồ nhìn ra hai người bọn họ đang suy nghĩ gì. Liền cười nói, đại học kinh nghiệm cuộc sống rất trọng yếu, nhưng kết giao một chút quan trọng nhân mạch trọng yếu giống vậy. Đứa nhỏ này hiện tại liền là chính thức võ giả, chờ hắn tương lai khôi phục lại về sau, đối trợ giúp của các ngươi là rõ ràng, mà lại, tại chúng ta cái này làm việc, cũng sẽ không đánh không công, sẽ cho các ngươi lĩnh lương, tiền lương. Hạ Mộng lập tức ánh mắt sáng lên. Bao nhiêu? Một ngày 500, một tháng cho ngươi mở 5000 như thế nào? Ta làm. Hạ Mộng hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng đáp ứng, sợ đáp ứng muộn đối phương sẽ hối hận. Dương An Tĩnh có chút bất đắc dĩ xem Hạ Mộng một chút, nhưng cũng không nói gì. Nàng biết hảo hữu gia cảnh không tốt, ngày bình thường liền nộp học phí đều cực kỳ miễn cưỡng. Trước mắt công việc này, đối Hạ Mộng tới nói không thể nghi ngờ 10 phần quan trọng. Mà lại, đối phương nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Một cái chính thức võ giả, chỉ cần đối phương có thể tỉnh lại, tương lai nói không chừng chỉ cần một câu liền có thể giúp các nàng không ít việc. Bao nhiêu tại đại học thời kỳ liền vất vả giao tế học trưởng học tỷ muốn cơ hội này còn không chiếm. Được, nghĩ tới đây, nàng liền cũng gật gật đầu. Ta cũng không thành vấn đề. Dạng này liền tốt, nữ y sư cười cười. Hiện tại các ngươi có thể đi hậu viện nhìn xem. Đứa bé kia bây giờ tại cái kia phơi nắng. Các ngươi vừa vặn có thể đi xem hắn. Đúng, tên của ta là Trang Mộc Thanh. Các ngươi về sau gọi ta Trang y sinh liền tốt. Được rồi, gặp nàng nói như vậy, hai người có chút câu thúc gật đầu, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Trên đường đi, mấy cái người mặc áo khoác trắng thầy thuốc từ trên đường đi qua, trông thấy hai cái nữ hài tử lại tới đây, không khỏi đối với các nàng ném ra ánh mắt kinh ngạc, làm các nàng trong lòng càng lộ vẻ câu thúc. Trên chân bộ pháp không khỏi càng thêm mau dậy đi. Chỉ chốc lát, một chỗ coi như rộng rãi viện tử xuất hiện ở trước mắt. Viện tử nhìn qua hoàn cảnh không sai. Trong đó có hoa có cỏ. Mấy khỏa mọc khả quan cao lớn hoa quế cây lẳng lặng lớn lên tại viện tử chung quanh. Trên ngọn cây điểm điểm màu vàng hoa quế đã mở, tản mát ra từng trận hương hoa. Ở trung ương, một chỗ tinh mỹ suối phun lẳng lặng đứng lặng, từng ly từng tí giọt nước không ngừng reo rắc. Tại một mảnh tĩnh mịch tràng cảnh bên trong, một thiếu niên lẳng lặng ngồi tại một cái trên xe lăn. Hình dạng của hắn tuấn tú, ngũ quan nhìn qua phá lệ tinh xảo, ăn mặc một thân phổ thông trường bào màu trắng. Tại nhàn nhạt ánh nắng reo rắc mà xuống, reo rắc ở trên người hắn, đem hắn lộ ra ngoài làn da chiều trắng nõn một mảnh. Rối tung tóc dài như thác nước bố trí hướng phía dưới rủ xuống. Một mảnh đen nhánh, cho hắn trên thân thêm chút yên tĩnh bình hòa khí chất. Trong sân, hắn cứ như vậy lẳng lặng ngồi tại trên xe lăn. Một đôi thuần túy trong mắt màu đen lẳng lặng nhìn chăm chú hướng về phía trước. Dường như tại nhìn ra xa, lại như là tại mê võng. Nhìn qua tựa như là cái lạc đường hài tử, đang tìm đường về nhà.